Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2468, thế giới chi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt Thiên Xu Châm, hiển nhiên là việc không thể nào. Thiên Xu Châm khí linh, mặc dù không có đạt tới thần cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là dưới thần cảnh nhất đẳng chiến lực. Huống chi, thiên vận ti tư không, nhất định là Trác Vũ Nông. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng loại cấp bậc kia tồn tại, trừ phi là Vu Mã Cửu Hành, nếu không ai dám ra tay với hắn. Hộ Tống Tư Không cùng Thiên Xu Châm, vận mệnh thần điện nhất định xuất động vô số cao thủ. Coi như Vu Mã Cửu Hành không có thụ thương, đoán chừng cũng không dám động cướp đoạt thần khí suy nghĩ. Cô Xạ Tĩnh đề một cái đề nghị. Để Trương Nhược Trần đem cực phẩm bản nguyên thần tinh tạm thời phóng tới nàng nơi đó. Sau đó, ra mặt đem chân tướng, cáo chi các đại thế lực, lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị, ai cũng không dám trên mặt nổi, động thủ với hắn, lại nói có thần linh hộ đạo, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ai dám ra tay với hắn. Trương Nhược Trần trực tiếp bác bỏ đề nghị của nàng. Đem cực phẩm bản nguyên thần tinh cho nàng. Thật xin lỗi, quan hệ không có như vậy thân mật. Lại nói, chính nàng cũng hoài nghi. Có thần linh tới băng vương tinh. Trương Nhược Trần nơi nào còn dám lộ diện. Cô Xạ Tĩnh mang theo một cỗ oán khí. Rời đi, thời điểm ra đi. Còn như bị khinh bỉ cô vợ nhỏ đồng dạng. Nói Trương Nhược Trần không tín nhiệm nàng. Trương Nhược Trần không có lưu nàng. Nếu cô Xạ Tĩnh biết, trên người hắn có cực phẩm bản nguyên thần tinh, như vậy, khẳng định sẽ âm thầm ra tay trợ hắn. Thật là tử cục sao? Thực sự không được, ta chỉ có thể cứ ép giết ra ngoài. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần Táng Kim Bạch Hổ chịu ra tay, tăng thêm tiểu hắc tạo nghệ trên trận pháp, muốn công phá thần nữ thành hộ thành đại trận. Cũng tịnh không phải việc khó, chỉ cần ra khỏi thành, bằng lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian của hắn. Thoát thân cơ hội tăng nhiều, bất quá một khi làm như thế, không chỉ có hắn sẽ thành mục tiêu công kích, huyết tuyệt gia tộc cũng sẽ được đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Đây là hạ hạ kế sách, huống hồ, chỉ cần Thiên Xu Châm vẫn còn, Trương Nhược Trần chạy trốn tới chỗ nào. Vận mệnh thần điện khẳng định liền có thể đuổi tới chỗ nào. Nghĩ đến bị một đám đỉnh tiêm đại thánh truy sát, thậm chí khả năng còn có thần linh, Trương Nhược Trần chính là tê cả da đầu. Tầm Mộc lập tức đến đây đại đường nghị sự thứ ba. Cố Diên Chi thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần lập tức thay đổi áo bào đen, biến thành Tầm Mộc đại sư khô gầy bộ dáng, nhấc lên thần sứ mộc trưởng, hướng đại đường nghị sự mà đi. Đại đường nghị sự thứ ba, xây ở lòng đất, bị đại lượng trận pháp minh văn bao trùm, là thảo luận trọng đại bí sự địa phương, bình thường sẽ không mở thà. Trương Nhược Trần đến thời điểm, đại đường nghị sự bên ngoài cửa đá, đã là tụ tập mấy trăm vị tinh thần lực thánh sư. Trong đó có không ít hay là trên cấp 50 tinh thần lực thánh vương, chỉ là thần nữ thập nhị phường dưới cờ một tòa thần nữ lâu mà thôi. Vậy mà có thể mời chào nhiều như vậy tinh thần lực cường giả. Trương Nhược Trần có chút giật mình, trong lòng đương nhiên không tin, thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng được đi ra nhiều như vậy tinh thần lực thánh sư. Bởi vậy, âm thầm quan sát, phát hiện những tinh thần lực thánh sư này. Hơn 9 thành đều không thuộc về thập đại tộc, mà là đến từ từng cái tiểu tộc, thậm chí còn có một ít đến từ thiên đình cấp dưới phàm giới. Cũng là rất bình thường, thế lực nào không có người phản bội chạy trốn. Một chút có thực lực tu sĩ, tại thiên đình không tiếp tục chờ được nữa, đi địa ngục giới khu vực biên giới, lại có thể trải qua rất thoải mái. Thế mà khởi động đại đường nghị sự thứ ba, xem ra là có đại sự phát sinh. Gần nhất thần nữ thành tới rất nhiều đại nhân vật, từng cái thánh uy kinh thiên động địa. Không có đại sự phát sinh mới là quái sự. Hy vọng đừng có lại bộc phát đỉnh tiêm đại thánh cấp chiến đấu. Lần trước đại chiến, theo ta được biết, có hơn 300 vị tinh thần lực thánh sư chết thảm. Kẻ thụ thương vô số kể. Đừng nói nữa, ta hiện tại thương thế còn chưa có khỏi hẳn đâu. Tinh thần một mực uể oải suy sụp. Ta gia nhập thần nữ thập nhị phương, vốn là bởi vì tu vi rất khó lại có tiến bộ. Chỉ muốn yên vui khoái hoạt qua hết cuối cùng mấy chục năm. Chỗ nào nghĩ đến, gần nhất lại là đại sự không ngừng. Đoán chừng khó mà kết thúc yên lành. Nghe những tinh thần lực thánh sư này tiếng nghị luận, Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. Ham hưởng lạc tu sĩ, gia nhập thần nữ thập nhị phương, tựa hồ là lựa chọn tốt. Đã có mỹ nữ hầu hạ, lại có thể đạt được tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn không có quá lớn nguy hiểm. Sư Vịch, mau ngậm miệng, có đại nhân vật đến rồi. Không biết là ai, nói như thế một câu. Một đám tinh thần lực thánh sư, lập tức ngậm miệng lại. Chỉnh lý dung nhan, đoan chính tư thái, tiếng bước chân vang lên. Một nhóm người mặc bạch bào tu sĩ, đi vào lòng đất, từ đám người ở giữa ghé qua mà qua. Đi hướng đại đường nghị sự thứ ba cửa đá, Trương Nhược Trần tại một chuyến này tu sĩ mặc bạch bào trên thân. Cảm nhận được cường đại tinh thần lực ba động, mỗi một cái đều rất bất phàm, tuyệt đối đều là tinh thần lực đại thánh. Trong đó, đi tại phía trước nhất vị lão giả kia, trên trán sinh ra phát ra ngân quang nhật nguyệt tinh thần ấn ký. Gương mặt hơi mập, tóc đen áo choàng, trong mắt mang theo tà lẫm dáng tươi cười, khí chàng cực lớn. Hắn đi qua thời điểm, đứng tại hai bên tinh thần lực thánh sư, thân thể đều đang run rẩy. Trong đó có một vị tinh thần lực thánh sư, càng là hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, xem như ra đại xấu. Hầu ở vị lão giả kia bên cạnh, là Bạch Khanh Nhi đệ tử, Thương Nguyệt. TVMB1, Vinh, V1, Thương Nguyệt đối với lão giả thái độ cung kính. Hiển nhiên đối phương là một cái để nàng kiêu ngạo như vậy nữ tử. Đều kính quý nhân vật. Về phần bách gia cảnh đại thánh Cố Diên Chi, chỉ có thể đi theo dựa vào sau vị trí. Lão giả liếc qua, quỳ tới trên mặt đất vị kia tinh thần lực thánh sư. Nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm răng vàng, nói, thần nữ thập nhị phường tốt xấu là thập đại thế lực ngầm một trong. Đừng người nào đều mời chào. Hắn, lão phu trước hết ăn hết. Lão giả nhô ra hai cây tiểu tụy giống như ngón tay. Tại vị kia tinh thần lực thánh sư đỉnh đầu gõ một cái. Lập tức, vị kia tinh thần lực thánh sư phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn thân run rẩy, thánh hồn cùng tinh thần lực đều bị lão giả rút đi. Hút vào trong miệng, ở đây tất cả tinh thần lực thánh sư đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đoán sư bá nếu là ưa thích, Nguyệt Nhi cái này đi cho ngươi mua sắm một nhóm hồn thực. Thương Nguyệt thanh âm ngọt ngào, có ý lấy lòng, cùng lúc trước ra tay với Trương Nhược Trần lúc tàn nhẫn hoàn toàn khác biệt. Trước nói chuyện chính sự đi. Đoán Lăng Phong âm trầm cười một tiếng, hất lên rộng lớn tay áo, dẫn đầu đi vào cửa đá. Những đại thánh khác kia đi theo sát, không có đạt tới đại thánh cảnh tu sĩ thì là không có tư cách tham dự nghị sự, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Theo cửa đá đóng lại, tất cả tinh thần lực thánh sư mới là thở ra một hơi thật dài. Không ít người trên người bào sam đã ướt đẫm, bị dọa đến không nhẹ. Sau một lúc lâu, mới có tinh thần lực thánh sư truyền âm cho nhau giao lưu. Các ngươi có trông thấy được không? Thương Nguyệt đại thánh cường đại cỡ nào tu vi, lại còn phải bồi cùng tồn tại bên cạnh. Lão giả kia đến cùng lai lịch gì? Một vị tinh thần lực tiếp cận cấp 60 tinh thần lực thánh vương. Nói. Thương Nguyệt đại thánh nếu xưng lão giả kia gọi là sư bá. hơn nữa còn họ đoán hơn phân nửa chính là thần nữ thập nhị phường vị lão quái vật sống hơn 2 vạn năm kia. Ngươi nói, chẳng lẽ là thần nữ thập nhị phường vị kia thế giới chi thủ? Làm sao có thể là hắn? Không phải nói hắn đã chết sao? Loại cấp bậc này nhân vật, không thể nói, tuyệt đối không nên đàm luận, lấy đoán tiền bối tinh thần lực tạo nghề. Chúng ta ở chỗ này tinh thần lực đàm luận, khẳng định không gạt được hắn cảm giác. Trương Nhược Trần không dám phóng xuất ra tinh thần lực, bất quá bằng vào chân lý chi tâm, nhưng vẫn là nghe được bọn hắn truyền âm, càng nghe càng kinh hãi. Thế giới chi thủ, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liền tranh thủ chính mình tinh thần lực ý niệm, đều giấu vào chân lý chi tâm, chỉ để lại cấp 59 cường độ tinh thần lực. Trận pháp địa sư, tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ, Sơn Xuyên chi chủ, Hải Lục chi vương, thế giới chi thủ, tuyệt đại đa số địa sư, đều dừng lại tại Sơn Xuyên chi chủ cấp độ. Hải Lục chi vương đã là phi thường hiếm thấy. Về phần thế giới chi thủ, mỗi một cái cũng là có thể trở thành thần linh tân khách tồn tại. Có thể tại một tòa đại thế giới, lật tay thành mây trở tay thành mưa, thậm chí có thể sử dụng ngón tay, trong khoảnh khắc vẽ ra cửu phẩm trận pháp, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh, cũng không muốn cùng một vị thế giới chi thủ là địch. Liền xem như đã tinh thần lực thành thần tồn tại, trận pháp tạo nghệ cũng chưa chắc có thể đạt tới thế giới chi thủ cấp bậc. Sau nửa canh giờ, Cố Diên Chi cùng Thương Nguyệt đi ra cửa đá. Cố Diên Chi sắc mặt nặng nề đến cực điểm, hai tay nhịn không được run lấy. Sau một lúc lâu, mới khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt liếc nhìn ở đây tinh thần lực thánh giả, nói, băng vương tinh sắp phát sinh một việc đại sự, cần các vị cùng một chỗ tham dự vào. Đám người cùng kêu lên, nói, chúng ta nguyện vì thần nữ thập nhị phường quên mình phục vụ mệnh. Mọi người không cần khẩn trương như vậy, không phải việc đại sự gì. Thương Nguyệt khóe miệng mỉm cười, hướng Cố Diên Chi ra hiệu một chút. Cố Diên Chi ống tay áo vung lên, trong tay áo bay ra từng đoàn ánh sáng màu đen, lơ lửng tại hắn cùng Thương Nguyệt trước người. Trong hắc quang, bao khỏa có từng khối đá màu đen, lớn nhỏ không đều, trên tảng đá, che kín quỷ dị đường vân, tản mát ra thần tính khí tức. Mỗi cái tu sĩ tiến lên, nhận lấy một khối huyền vũ thạch. Cố Diên Chi nói, từng vị tinh thần lực thánh sư mờ mịt không hiểu, nhưng cũng lần lượt tiến lên nhận lấy. Tinh thần lực càng mạnh, nhận lấy đến huyền vũ thạch khổ người lớn hơn. Đến phiên Trương Nhược Trần thời điểm, Cố Diên Chi chọn lựa một khối to bằng chậu rửa mặt huyền vũ thạch cho hắn. Đặc biệt hướng Thương Nguyệt giới thiệu một câu, Nguyệt cô nương, người này gọi là Tầm Mộc, chính là huyết thiên bộ tộc rực thế giới tinh thần lực tán tu. Tư chất rất là bất phàm, bằng vào chính mình chính là tu luyện đến cấp 58, gần nhất. Đạt được thần nữ thập nhị phường tài nguyên, đã là đột phá đến cấp 59, đại thánh đều có thể, một vị tinh thần lực đại thánh, tại thần nữ thập nhị phường cũng không phải tiểu nhân vật, có tư cách tiến vào tầng hạch tâm, chiêu mộ được nhân tài như vậy, Cố Diên Chi tự nhiên là muốn xách một câu. Thương Nguyệt nhàn nhạt lườm Trương Nhược Trần một chút, ánh mắt phảng phất có xuyên thấu tính, đem hắn nhìn thấu qua, chợt ánh mắt chuyển qua Trương Nhược Trần trong tay trên mộc trượng. Khẽ di một tiếng, người mộc trượng này có chút ý tứ. TVMB2, Vinh, V1, Trương Nhược Trần thanh âm khàn khàn nói. Nguyệt cô nương tuệ nhãn, ta mộc trượng này chính là sử dụng thần mộc một đoạn nhánh cây luyện thành, đồng thời xâm nhiễm hắc ám chi thủy. Trương Nhược Trần ngược lại cũng không sợ Thương Nguyệt ham thần sứ mộc trượng. Dù sao so với nàng tu vi, bình thường bảo vật đã rất khó đập vào mắt. Thương Nguyệt không tiếp tục nhìn nhiều, Trương Nhược Trần thức thời lui xuống. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát trong tay Huyền Vũ Thạch, phát hiện đó căn bản không phải cái gì tảng đá, mà là một cái thần cấp Huyền Vũ Mai Rùa mảnh vỡ. Trong tay hắn trên mảnh vụn này khắc lục có vài chục vạn đạo trận pháp minh văn, phẩm cấp cực cao, thần cấp Huyền Vũ Mai Rùa, có thể nói thế gian cứng rắn nhất vật chất một trong. Trên mảnh vỡ minh văn càng là so cửu phẩm trận pháp minh văn còn muốn kỳ diệu. Thần nữ thập nhị phương đến cùng là muốn làm gì? Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc không hiểu. Chờ đến tất cả trận pháp thánh sư đều nhận lấy đến Huyền Vũ Thạch về sau, Thương Nguyệt tuyên bố mọi người sau khi trở về bằng tốc độ nhanh nhất quen thuộc trên Huyền Vũ Thạch minh văn, đạt tới có thể thúc dục tình trạng. Một vị tương đối tuổi trẻ trận pháp thánh sư hỏi, xin hỏi khối này Huyền Vũ Thạch tác dụng là cái gì? Chúng ta quen thuộc nó là muốn hợp lực bố trí trận pháp gì sao? Cố Diên Chi ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không nên hỏi vấn đề, tốt nhất đừng hỏi. Vị kia trận pháp thánh sư bị Cố Diên Chi ánh mắt nhiếp trụ, run run một chút, không còn dám mở miệng. Thương Nguyệt thanh âm cực kỳ dễ nghe, giọng ngọt ngào nói, gần nhất hai ngày các vị liền đều đợi tại phủ thành chủ, tốt nhất cũng là đừng đi. Chuyện này càng không cần đưa tin cho bất kỳ tu sĩ nào biết được. Nếu không, ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng thiếu mua một chút hồn thực. Một đám tinh thần lực thánh sư mang sợ hãi cùng thấp thỏm tâm rời đi lòng đất. Thương Nguyệt đại thánh cười lên rõ ràng ngọt ngào mê người. Vì sao ta lại cảm thấy sấm hoảng? Có tinh thần lực thánh sư trắng bệch nghiêm mặt, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trương Nhược Trần quan sát trong phủ thành chủ bố phòng, phát hiện trong tòa thành nội tầng trận pháp cơ hồ toàn bộ mở ra. Thần nữ thập nhị phương có hành động lớn, nếu như bố trí trận pháp là vì thủ hộ thần nữ thành, không đến mức nghiêm lệnh tất cả tinh thần lực thánh sư không được rời đi phủ thành chủ, khẳng định là có bí mật hành động. Trở lại tiểu viện, đẩy cửa vào, Trương Nhược Trần trông thấy Tiểu Hắc đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài. Thần nữ thập nhị phương có hành động lớn, Tiểu Hắc ánh mắt ngưng trọng nói. Trương Nhược Trần không hỏi nó mấy ngày nay chạy đi nơi nào, mà là đem to bằng chậu rửa mặt Huyền Vũ Thạch lấy ra, nói, giúp ta nhìn xem phía trên này trận pháp minh văn. Đúng, ngươi không phải một mực nói khoác chính mình trận pháp cỡ nào khó lường. Hiện tại tu vi khôi phục, trận pháp tạo nghệ có phải hay không cũng khôi phục rồi? Tiểu Hắc tiếp nhận Huyền Vũ Thạch, như là cao thủ tuyệt thế đồng dạng hừ nhẹ một tiếng. Bản hoàng trận pháp tạo nghệ đây không phải là thổi phồng lên. Thời thế hiện nay, ấy, làm sao có thể, người khối này Huyền Vũ Mai Rùa là nơi nào tới, trên Mai Rùa trận pháp minh văn là ai khắc lên? Trương Nhược Trần nói, một vị thế giới chi thủ trong trận pháp địa sư, thần nữ thập nhị phường đoán Lăng Phong. Tiểu Hắc hỏi, Trương Nhược Trần nói, ngươi nghe qua tên của hắn? Làm sao, hù dọa, ha ha, bản hoàng võ đạo có lẽ không phải dưới thần cảnh thứ nhất, thế nhưng là trận pháp chi đạo, chỉ là một cái thế giới chi thủ, còn không có để vào mắt. Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời cười to. Trương Nhược Trần nói, ngươi trước kia còn nói qua, dưới thần cảnh có thể quét ngang hết thảy, sự thật chứng minh một tòa thần nữ thành ngươi cũng quét không xuống. Tiểu Hắc cúi người đến Trương Nhược Trần bên tai, thấp giọng hỏi, đoán Lăng Phong sẽ không tới phủ thành chủ a? Ngay tại trong phủ thành chủ. Trương Nhược Trần nói, cáo từ, bản hoàng hôm nay chưa có tới. Tiểu Hắc phóng ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Trương Nhược Trần nói, trong phủ thành chủ trận pháp toàn bộ đều đã mở ra, từ giờ trở đi, ai dám rời đi, giết chết bất luận tội. Tiểu Hắc dừng bước lại, lui trở về, một lần nữa đem cửa quan đến cực kỳ chặt chẽ. Nói, bản hoàng tu vi mới vừa vặn khôi phục, mà lại trong tay không có luyện chế trận pháp vật liệu. Cho nên, không thể luyện chế ra mấy bộ lợi hại trận pháp bằng thân. Nếu không hiện tại liền đi cùng Đoán Lăng Phong đơn đấu. Không sao, vật liệu ta có rất nhiều. Ngươi muốn luyện chế thần trận đều đủ. Mấu chốt là, thực lực của ngươi có đủ hay không? Trương Nhược Trần có chút tài đại khí thô nói. Ngân ngân, bản hoàng luyện trận, vật liệu là càng nhiều càng tốt. Chờ lấy nhìn đi. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm trong tay xác huyền vũ mảnh vỡ. Kinh hô một tiếng, đây là huyền vũ thôn thiên trận một góc trận pháp minh văn. Thần nữ thập nhị phương quả nhiên có đại động tác, khó trách điều động sứ giả liên hệ vô gian các. Huyền vũ thôn thiên trận, liên hệ vô gian các. Trương Nhược Trần kinh ngạc, Tiểu Hắc chỉ vào xác huyền vũ mảnh vỡ, nói, huyền vũ thôn thiên, ý tại thí thần, một tòa thần trận. Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, Đoán Lăng Phong coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bố trí được ra thần trận. Bản hoàng phỏng đoán, hẳn là chỉ là mượn huyền vũ thôn thiên đích thế. Trận pháp phẩm cấp, tuyệt đối không đạt được thần trận cấp bậc. Thần nữ thập nhị phương muốn làm gì? Đối phó ta, không đến mức đi, chẳng lẽ muốn đối phó vận mệnh thần điện tu sĩ? Trương Nhược Trần chỉ là thuận miệng nói một câu, chợt nghĩ đến một khả năng kinh người, sắc mặt ngưng tụ, nhìn chăm chú về phía Tiểu Hắc, nói, thần nữ thập nhị phương sứ giả đi vô gian các, nói chuyện chuyện gì, cầu đâu nết, tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.